Quân Luân Ma Chủ tập 136. Sau lưng Viên Thiên Phóng, Hư Độ thu lại vẻ cười cợt lúc trước đó, pháp tướng trang nghiêm. Trong ánh Phật quang vô số Phật ảnh hòa vào làm một, tiếp đó hắn xuất trưởng đánh ra, vạn Phật quỷ nhất. Mà khi cường đại quanh người Viên Thiên Phóng bị xuyên thủng, hắn bị thế trưởng đánh thẳng vào người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Còn lúc này, huyết ảnh vô biên kia cũng hợp lại làm một, bám lên thành thiên ma vũ của Sở Hưu. Lưỡi đao đỏ máu chém ra, trực tiếp lưu lại một vết thương lớn trước ngực Viên Thiên Phóng, máu tươi phun thẳng ra ngoài. Lúc này Viên Thiên Phóng có thể nói là cực kỳ thê thảm. Phật quang nhập thể, luồng Phật quang nóng rực kia như là dung nham, không ngừng ăn mòn phá hủy kinh mạch của hắn. Năng lực khắc chế võ giả ma đạo của cường khí Phật môn được phát huy tới mức cực hạn. Hơn nữa một đao của Sở Hưu càng thêm quỷ dị. Ngay khi chém hắn bị thương, trên miệng vết thương có một luồng lực lượng không ngừng thôn tính khí huyết của hắn, suy yếu lực lượng của hắn. Viên Thiên Phóng có thế nào cũng không ngờ đã có ngày mình bị hai võ giả cảnh giới chân đan ép tới mức này. Cho dù ngày trước hắn thua trong tay lão đạo sĩ Long Hồ Sơn, hắn cũng không chật vật đến như vậy. Hơn nữa, lão đạo sĩ Long Hồ Sơn mà hắn thua cũng chẳng phải hạng phàm. Mặc dù lão đạo sĩ đó không có danh tiếng gì trên giang hồ, nhưng hắn lại là đạo đồng thân cận với lão thiền sư. Nói cách khác, hắn là hầu hạ lão thiền sư cả đời. Tuy tuổi tác nhỏ hơn lão thiền sư nhưng không nhỏ hơn bao nhiêu. Bị một vị như vậy đánh trọng thương không mất mặt, nhưng giờ đối mặt với hai hậu bối Sở Hưu và Hư Độ liên thủ, hắn lại bị ép tới mức này. Trong khoảnh khắc, hùng tính của Viên Thiên Phóng đã bị kích thích. Chỉ chớp mắt sau, gương mặt Viên Thiên Phóng xuất hiện từng ma văn đỏ máu, mà khí trên người hắn cũng xen lẫn màu đỏ máu, khí tức trở nên vô cùng hung ác. Lục Giang Hà kinh ngạc nói, lão già này học được cả huyết mà biến tiền đại pháp cơ à? Rốt cuộc là tên nào tiết lộ thứ này ra ngoài? Sở Hưu hỏi, đây là một bộ phận của huyết thần ma công của ngươi phải không? Lục Giang Hà gật nhẹ đầu, lại lắc đầu nói, đây là một môn bí pháp mà bản tôn nghiên cứu ra để đối phối hợp với huyết thần ma công, có thể phát động lực lượng khí huyết trong cơ thể ở mức lớn nhất, dung nhập ma khí, uy lực đủ khiến trời đất biến sắc. Có điều cuối cùng bị ta phong ấn từ bỏ. Nguyên nhân là khi nghiên cứu môn công pháp này, bản tôn đi vào cực đoan, huyết thần ma công vốn có năng lực hồi phục kinh người, gần với bất diệt ma đan của giáo chủ. Nhưng môn bí pháp này lại tiêu hao khí huyết của người sử dụng. So với việc dùng môn bí pháp này liều mạng, chẳng bằng trực tiếp thiêu đốt tình huyết bỏ trốn, chờ khôi phục lại quay về báo thù. Xem ra ngày trước, huyết ma đường bị cướp bóc triệt để, tới thứ này cũng bị tuôn ra ngoài. Tiểu tử, người cẩn thận một chút, thứ này ngay cả bản tôn cũng chưa từng sử dụng, có điều kiện hiệu quả diễn ra cực kỳ kinh khủng đấy. Sở Hưu thầm bĩu môi, nói trắng ra là Lục Giang Hà này sợ chết, không muốn liều mạng với người ta, cho nên mới phong ấn môn bí pháp như vậy. Có điều hiệu quả của bí pháp này cũng hết sức rõ rệt. Một lão ma cảnh giới trần hoạt luyện thần như Viên Thiên Phóng bắt đầu liều mạng, uy thế quả thật kinh khủng. Một cánh tay khổng lồ bắt đầu sản sinh biến hóa, sau cánh tay không ngờ lại hình thành ma ảnh khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, phạm vi vài chục dặm đã hóa thành một phiến ma vực. Luồng ma uy cường đại kia trực tiếp áp chế thân hình Hư Độ, khiến cho hắn không ngừng lùi lại phía sau. Ma ảnh gầm lên đánh xuống, vật quang quanh người Hư Độ dần dần tan rã, mặt thấy đã sắp không ngăn cản nổi. Sở Hưu tay niết Phật ấn, hóa nhật đại pháp được thi triển, hư ảnh đại nhật Như Lai sau lưng cũng tỏa ra Phật quang vô tận, muốn dùng Phật quang ngăn cản ma uy đầy trời này. Nhưng ma ảnh ép xuống, uy lực của đại nhật Như Lai cũng không chống nổi, bị phá tan đi. Lục Giang Hà cười hăng hắc trong đầu Sở Hưu mà nói, bản tôn đã nói gì nào, đây là bí pháp do bản tôn sáng tạo năm xưa, cho dù hơi cân gà, cho nên bị phong ấn, nhưng uy lực cũng cực kỳ bất phàm đấy. Còn nữa, trước đó bản tôn đã nói rồi mà, người đánh lén thì đánh lén, dùng Diệt Tam Liên Thành Tiễn làm cái gì, giữ thực lực lại dùng tuyệt kỹ cuối cùng không được sao? Im miệng, Sở Hưu mắng Lục Giang Hà một câu, kẻ này quá lắm lời. Sở Hưu vừa động thủ, hắn đã bắt đầu lên tiếng chỉ huy trong đầu Sở Hưu. Có điều đấu pháp của kẻ này khá hèn mọn, những đối thủ trước kia của Lục Giang Hà hầu hết đều bị hắn làm cho hao tổn đến chết. Không như Sở Hưu chuyên dùng đấu pháp cường mạnh bá đạo, vừa ra tay đã là trực tiếp bộc phát tấn công. Lúc này Hư Độ cũng không chịu nổi nữa, mở miệng nói, ta nói này Sở Hưu, không phải Phật gia ta lâm trận bỏ chạy, mà là lão già này quá mạnh, người đâu có nói hắn có thủ đoạn thế này. Sở Hưu dám khẳng định Hư Độ chắc chắn có tuyệt kỹ ẩn giấu. Có điều nhìn bộ dáng này của Hư Độ, rõ ràng hắn không định lấy tuyệt kỹ này ra liều mạng với Viên Thiên Phóng. Đối với Đại Quang Minh Tử, giết Viên Thiên Phóng quả thật phù hợp với lợi ích lâu dài của bọn họ. Nhưng giờ Viên Thiên Phóng đã trọng thương, thậm chí bắt đầu dùng bí pháp liều mạng. Sau này kết cục của Viên Thiên Phóng chắc chắn không chỉ là trọng thương, không còn lực lượng tiếp tục làm loạn trên đất Bắc Yên này nữa. Như vậy đã phù hợp với lợi ích của Đại Quang Minh Tử. Cho nên lúc này, dù hắn lùi lại cũng không mất mát gì, không đáng để liều mạng. Về phần Sở Hữu Ư, chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Gương mặt Sở Hữu không hề thay đổi. Nói thật, y mượn tay Đại Quang Minh Tử chỉ là muốn tìm cái cớ, thêm một tầng bảo hộ mà thôi. Giết người vẫn phải dựa vào bản thân. Dưới ma uy kia, Sở Hữu tản đi Phật quang trên người. Quanh thân thể y bỗng toát ra một luồng lực lượng cực kỳ quỷ dị. Hai tay của y kết ấn, ấn quyết đó phức tạp tới mức Lục Giang Hà chưa từng trông thấy. Đồng thời trong miệng Sở Hữu niệm từng âm tiết, âm thanh không giống tiếng người, cực kỳ quỷ dị. Lục Giang Hà nghe được mà trong lòng toát ra ý lạnh, không nhịn được run rẩy. Giữa không trung vốn là khí tức của Viên Thiên Phóng dẫn phát ma khí mây đen khổng lồ, nhưng lúc này tất cả đều hóa thành một màu đen thui. Phương viên mười mấy dặm, nhật nguyệt tiêu tán, hóa thành một màn đêm đen thuần túy. Hư Độ run rẩy nhìn về phía Sở Hữu, lại nhìn lên không trung. Rốt cuộc đây là thứ gì? Khi thế hùng ác kia đã vượt qua ma khí của Viên Thiên Phóng, như có hùng vật thượng cổ gì sắp được thả ra. Ngay cả Viên Thiên Phóng cũng thấy lạnh buốt trong lòng. Luồng lực lượng này đã khiến cho hắn dốc sức liều mạng mà vẫn cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng khóc vô cùng thê lương hàng lâm, không giống tiếng người nhưng lại mang theo một uy lực quỷ dị thấm sâu vào lòng người. Hư Độ gương mặt tái mét, buộc phải niệm kinh văn ngăn cản. Viên Thiên Phóng đứng mũi chịu sào, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như người đã chết. Tiếng khóc kia vẫn còn tiếp tục. Trong thế giới đèn đánh đó, từng giọt mưa máu rơi xuống như ông trời đang than khóc. Dưới làn mưa máu đó, mà khí quanh người Viên Thiên Phóng tan rã, bản thân của hắn cũng giãy giụa không ngừng. Nhưng trong tiếng kêu khóc như mà chú kia, giãy giụa càng lúc càng yếu, tới sau hoàn toàn không còn hơi thở. Cuối cùng, một giọt mưa rơi xuống, thân hình Viên Thiên Phóng như hóa khí, chợp mắt đã theo làn gió tan thành mưa bụi bay đi. Mưa máu ngừng rơi, màn đêm tiêu tán. Hư Độ hoảng sợ nhìn Sở Hữu. Lúc này Sở Hữu vẫn đứng đó, nhưng khí thế trên người hư ảo bất định, đặc biệt là ánh mắt của y, một ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào của nhân loại, chỉ có vẻ hung ác vô cùng, có thể nói là quỷ dị tới cực điểm. Mãi một lúc sau, hai mắt của Sở Hữu mới khôi phục bình thường, nhưng lúc này một cảm giác mệt mỏi tới cực hạn cũng lan khắp người hắn. Nhìn khung cảnh trước mắt, thậm chí ngay cả Sở Hữu cũng không ngờ uy lực của môn công pháp này lại cường đại đến thế. Đây là uy lực cực hạn khi bày bộ đại bì phú hợp nhất, thiên địa giao trinh mà đống thiên khốc đại bì phú. Ngày trước, Sở Hữu chỉ đọc qua thức mở đầu của môn công pháp này đã bị phản phệ. Giờ y thực sự sử dụng, Viên Thiên Phóng trực tiếp bị giết tới mức không còn cả trò cốt. Nhưng lực lượng phản phệ cũng vô cùng kinh khủng. Vừa rồi khi y thi triển, lực lượng của thiên địa giao trinh ma đống thiên khốc đi thẳng vào đáy lòng y. Đó là lực lượng trí âm trí tà, có thể coi là tập hợp tất cả hung ác của thế gian vào một thể. Có thể nói chỉ cần sợ y một chút thôi, người sử dụng sẽ rơi vào đó, trở nên điên cuồng, biến thành một con rối hung ác không còn chút tình cảm gì, chỉ biết phá hoại hết thảy, diệt chóc hết thảy. Hơn nữa cuối cùng Sở Hữu dường như còn cảm giác được, có vẻ luồng lực lượng mà Độc Cô Duy Ngã để lại cho y lần trước phát động một chút mới ngăn chặn được phản vệ của thiên địa giao trinh mà đống thiền khốc. Tóm lại không tới thời điểm mấu chốt, tốt nhất không nên dùng công pháp này. Độc Giang Hà giờ mới phản ứng lại, hắn kinh hãi nói, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, đây là bảy thức thiền địa giao trinh âm dương đại bi phù hợp nhất ư, người đã gom đủ những môn công pháp tà môn này. Cho dù là 500 năm trước, thiên địa giao trinh âm dương đại bì phú cũng hết sức nổi tiếng. Có rất nhiều người muốn tập hợp đầy đủ môn công pháp này, nhưng mãi vẫn không ai làm được. Không ngờ tới Sở Hữu, bảy thức công pháp hợp nhất lại dựng nên uy thế khiến cả Lục Giang Hà cũng thấy không rét mà run. Hư Độ nhìn Sở Hữu, gương mặt không còn nụ cười, chỉ có vẻ kiêng kỵ, sầu đậm. Thậm chí hắn đang nghĩ liệu có nên ra tay với Sở Hữu ngay bây giờ không? Bởi vì giờ hắn mới phát hiện, so với Sở Hữu, cái tên Viên Thiên Phóng kia chẳng khác nào cái đồ cặn bã. Nếu để Sở Hữu tu luyện tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, hắn thật sự không tưởng tượng nổi uy thế của Sở Hữu sẽ lớn đến mức nào, e rằng khi đó ma diễm sẽ phủ kín bầu trời. Có điều Hư Độ vẫn không động thủ, bởi vì hắn cũng không muốn nắm chắc. Vừa rồi chỉ là dư âm của thiên địa giao trinh mà Đỗng Thiên Khốc thôi, mà cũng khiến hư độ khó mà chịu nổi, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Hơn nữa không thể không nói, sở hưu đã dọa hắn phát sợ. Mặc dù lực lượng cấp bậc này người bình thường không cách nào khống chế, giờ sở hưu chắc chắn đã kiệt sức, nhưng hắn vẫn không dám đặt cược, vạn nhất sở hưu còn dư được thì sao. Được ngày sau, sở hưu mới cười cười nói: chúc mừng hư độ đại sư giết chết Viên Thiện Phóng, dùng cảnh giới trần đan giết chết cường giả chân hỏa luyện thần. Chiến tích này đủ cho hư độ đại sư bước vào 10 hạng đầu trên phong vân bảng rồi. Hư độ cau mày nói: nhưng người là do ngươi giết mà. Sở hưu vẫn mỉm cười đáp: cái này không quan trọng, Viên Thiên Phóng đã chết tới mức không còn cặn bã nữa rồi, giờ nơi này chỉ còn lại hai chúng ta, ta nói ai giết thì là người đó giết. Ta tặng chiến tích này cho hư độ đại sư, khi trở về nhánh ẩn ma ta cũng có thể trả đời. Tuy chỉ theo nhu cầu thôi, nhưng trận chiến này hợp tác với đại sư cũng rất sảng khoái. Trong đại quang bình tự, Hưng Ngôn vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hắn có phần lo lắng. Mặc dù trước giờ biểu hiện của hư độ luôn có vẻ không đáng tin cậy, có điều dẫu sao hắn cũng đã thủ tọa một trong tam đại thiền đường của đại quang bình tự. Vạn nhân hắn gặp bất trắc, đây sẽ là tổn thất rất lớn đối với đại quang bình tự. Hưng Ngôn từng muốn tới hỗ trợ, có điều hư độ lại cười nhạo, nói thực lực của hắn có tới cũng chỉ thành cản trở, chẳng giúp được gì. Hưng Ngôn nghe vậy tức giận không đi nữa, nhưng giờ càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Mấy canh giờ sau, cảm giác được hư độ đã trở về, Hưng Ngôn chạy thẳng ra cổng hỏi ngay: kết quả thế nào? Gương mặt hư độ có vẻ kỳ quái, nói khẽ: Viên Thiên Phóng chết rồi, xương cốt cũng không còn. Hưng Ngôn thở dài một tiếng: chết rất tốt, nhanh ngần ba thiếu một vị cường giả chân hỏa luyện thần, khu vực Bắc Yên này cũng có thể yên ổn một thời gian. Hư độ tiếp tục nói: sở hưu nói hắn không muốn chiến tích giết Viên Thiên Phóng để lại cho ta. Hưng Ngôn nghe vậy lại càng vui mừng, mặc dù tới cảnh giới bọn họ đáng lẽ không nên quan tâm tới giành giành nữa, nhưng thực tế người thật sự làm được như vậy có được mấy ai. Giết chết Diên Thiên Phóng, chiến tích này đủ khiến hư độ nổi danh trên giang hồ, thậm chí bước vào 10 hạng đầu trên phong vân bảng. Có điều lúc này Hư Ngôn lại phát hiện hư độ nói chuyện có điểm không đúng. Dựa theo tính cách của hư độ, sau khi trở về đáng lẽ hắn sẽ trắng trợn khoác lác trận chiến đó gian nan cỡ nào, mình cường đại ra sao, đến mức miệng không khép lại được. Thế nhưng bây giờ gương mặt của hư độ chẳng có vẻ gì là đắc ý, thậm chí còn trầm mặc không nói năng gì. Hư độ sư huynh, người sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Hư độ thở dài một tiếng rồi nói: sư đệ à, lần này hình như ta làm sai rồi. Hư Ngôn cau mày nói: ngươi làm sai điều gì? Hư độ nhìn lên không trung lẩm bẩm: ta đột nhiên phát hiện so với cái tên sở hưu kia, Viên Thiên Phóng chẳng là cái thá gì hết. Hy vọng suy nghĩ của ta là sai, nếu không tương lai ta sẽ phải hối hận đấy. Hư Ngôn kinh ngạc, không hiểu ý hư độ rốt cuộc là sao. Lúc này sở hưu cũng đã trở về trấn võ đường. Hơn nữa sau khi trở về trấn võ đường, chuyện đầu tiên y làm chính là bế quan ngay lập tức. Thiên địa giao trình mà Đỗng Thiên Khốc đại bì phú có uy lực quá lớn, rút gần hết mọi lực lượng trong người sở hưu, bất luận chân khí hay là tinh thần lực. Thậm chí hiện giờ sở hưu vẫn có cảm giác khí tức hung ác quỷ dị đó vẫn luôn tồn tại trong đầu của y, âm thầm ảnh hưởng tới y. Đương nhiên bên này y bế quan, nhưng những chuyện khác cũng không thể bỏ qua được. Sở hưu điên thủ với hư độ giết chết Viên Thiên Phóng, hành động quá nhanh, nhanh tới mức đám đồ tử đồ tôn của Viên Thiên Phóng không kịp phản ứng. Cho nên trước khi sở hưu bế quan, y đã trực tiếp lệnh cho đám người Mai Khinh Liên xuất thủ giải quyết toàn bộ cái lũ này. Không có Viên Thiên Phóng, đám người này chỉ là một lũ ô hợp mà thôi, không làm được việc gì. Lúc này trong một gia tộc nhỏ tại khu vực Yến Đông, Đoàn Cửu Ngao đang hùng hùng hổ hổ chờ đợi trong phòng khách. Trận pháp của gia tộc nhỏ này xảy ra vấn đề, khiến cho hắn cũng không mở ra được. Bà đặc dĩ chỉ có thể truyền tin mời Viên Thiên Phóng đến. Chắc chắn khi Viên Thiên Phóng đến lại mắng chửi hắn kém cỏi và rác rưởi, chút việc nhỏ này cũng không làm xong. Ta nói này Tôn lão đầu, trong trận pháp kia của các ngươi rốt cuộc có cái gì, ta cho người biết, vạn nhất đồ trong đó quá kém cỏi, vậy đừng trách ta trở mặt đấy. Đoạt đồ của người khác còn ghét bỏ đồ của người ta không tốt, chuyện kỳ quặc như vậy cũng chỉ Đoàn Cửu Ngào mới làm ra được. Gia chủ Tôn gia là một ông lão nhỏ con dáng vẻ cúm đúng, gương mặt già nua hết sức cùng kính, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn biết hết mọi chuyện, cũng rất tình nguyện phối hợp với sở hưu. So với Viên Thiên Phóng, rõ ràng hắn càng tin tưởng sở hưu hơn. Vị đại nhân kia trước đây dương danh trên chính đất Yến Đông này, lòng tin của hắn đối với sở hưu đương nhiên lớn hơn so với Viên Thiên Phóng. Đúng lúc này vài võ giả canh cửa đột nhiên hoảng hốt chạy vào. Đoàn Cửu Ngao cau mày nói, sao vậy, sư tổ của các người tới rồi sao? Đám đệ tử kia vội vàng lắc đầu nói, không phải là sư tổ, là thủ hạ tên Sở Hưu kia đánh tới trước cửa rồi. Đoàn Cửu Ngao cười lạnh một tiếng mà nói, Sở Hưu đã nhận thua rồi, bọn chúng còn dám tới tìm đường chết sao? Vừa dứt lời, Đoàn Cửu Ngao đi ra ngoài, trước mặt hắn là Lã Phụng Tiên cùng một số võ giả vốn thuộc về trấn võ đường như là Đường Nha. Đoàn Cửu Ngao cười lạnh nói, tiểu ôn hầu Lã Phụng Tiên à, sao nào, đến ra mặt giúp tên huynh đệ kia của người chắc. Ngươi không phải người của trấn võ đường, tốt nhất đừng có xen vào chuyện này. Cái tên Sở Hưu kia không dám lớn tiếng trước mặt sư phụ ta. Ngươi mang nhiều người tới đây làm gì, diễu võ dương oai chắc. Hắn còn chưa dứt lời, phương thiên họa kích trên tay Lã Phụng Tiên đã bộc phát một luồng ma khí mãnh liệt tới cực hạn. Một kích đập xuống tạo thành tiếng xé gió khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Đoàn Cửu Ngao không ngờ Lã Phụng Tiên nói ra tay là lập tức ra tay. Hắn thét lên một tiếng, cánh tay hiện lên từng luồng tơ máu, huyết khí cùng ma khí vô biên ngưng tụ thành bàn tay lớn ngăn cản trước người. Nhưng dưới đòn này của Lã Phụng Tiên, bất luận hắn dùng công pháp võ thuật gì, tất cả đều âm âm tan vỡ. Hơn nữa lần này trong tay Lã Phụng Tiên đang cầm không phải bảo binh bình thường, mà là thần binh Vô Song Kích. Lực lượng hùng hồn xen lẫn cùng ma khí mạnh mẽ âm âm bộc phát, đó là lực lượng cực hạn. Chỉ một chiều thôi, Đoàn Cửu Ngao đã bị đòn này của Lã Phụng Tiên nện cho nổ tung. Không sai, thật sự là nện cho nổ tung đấy. Như quả cầu khí nổ tan thành, máu thịt bầy nhầy bay đầy trời, cục diện kinh khủng tới cực điểm. Đám đệ tử của Đoàn Cửu Ngao đều choáng váng, ngây ra tại chỗ cả nửa ngày mới rú lên thảm thiết. Đường Nha nhếch miệng, có vẻ giờ hắn mới biết thêm về người bạn thân này của Sở Hưu. Vốn hắn còn lo lắng liệu Lã Phụng Tiên có vướng lòng dạ đàn bà không hạ thủ giết người được, hay nhất định phải nói lý trước muốn bọn họ chủ động thần phục vân vân và mây mây. Kết quả giờ hắn mới phát hiện Lã Phụng Tiên có nói lý, có dễ nói chuyện, nhưng đó chỉ là với người phe mình. Đối với người ngoài, vị này rõ ràng cực kỳ hung ác và ít lời, thậm chí lười hưởng thụ khoái cảm thắng lợi, khung cảnh tanh máu tức cực hạn. Lã Phụng Tiên quay đầu lại nói với Đường Nha, đám còn lại giao cho các ngươi đối phó với bọn chúng, tốc độ các ngươi nhanh hơn ta. Đường Nha gật nhẹ đầu, nở một nụ cười gằn mà nói, không thành vấn đề. Vừa dứt lời, đám thủ hạ xuất thần Thanh Long hội như Đường Nha giờ đã là võ giả tinh nhuệ trong trấn võ đường lao nhào xuất thủ vây giết đám đồ tử đồ tôn của Viên Thiện Phóng. Cảnh tượng tương tự không chỉ xảy ra ở chỗ Đoàn Cửu Ngao mà ở khắp các nơi trên Bắc Yên. Gần như chỉ trong một ngày, nhân thủ mà Sở Hữu bố trí các nơi đã hành động, chỉ chớp mắt đã diệt sạch đám đồ tử đồ tôn của Viên Thiện Phóng, tiêu diệt triệt để, đoạt lại trấn võ đường. Hành tẩu giang hồ bao năm như vậy, Sở Hữu làm không ít chuyện phá ra diệt môn, nhưng đây là lần duy nhất có người thò đầu ra cho y diệt môn, diệt tới mức không còn ai chạy thoát. Mấy ngày sau khi truyền đài kết thúc, tin tức Viên Thiện Phóng bỏ mạng mới được lan truyền ra. Thật ra lúc Sở Hưu liên thủ với Hư Độ với công Viên Thiện Phóng có động tĩnh quá lớn, rất nhiều người xung quanh chứng kiến. Có điều thấy thì thấy, vì thế đó quá cường đại, không ai dám tới quan sát trận chiến này, cho nên cũng có thể nói là không có người chứng kiến. Mãi tới khi Phòng Mãn Lầu công bố tin tức này, bên Đại Quang Bình Tự cũng không phải bác. Lúc này mọi người mới biết Viên Thiện Phóng đã chết, chết trong tay Hư Độ, thủ tọa không chấp thiền đường của Đại Quang Minh Tự. Chuyện này cũng khiến nhiều người cảm khái, thủ tọa tam đại thiền đường quả nhiên bất phàm, không ai tầm thường hết. Tin tức này do Phong Mãn Lâu lan truyền, nói chính xác là Lộ Du lan truyền theo ý của Sở Hưu, cũng coi như Sở Hưu đưa cho Lộ Du một tin tức lớn. Tuy việc này không khiến hắn trở thành lâu chủ phần lâu ở Bắc Yên, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn trở thành quản sự khu vực lớn một chút. Có điều tin tức này đã do Sở Hưu tung ra, vậy trong đó chắc chắn đã bị động tay động chân. Trong biên bản của Phong Mãn Lâu, Đại Quang Minh Tự hận Viên Thiên Phóng giết đệ tử Đại Quang Minh Tự, đồng thời làm xăng làm bậy trên đất Bắc Yên, quấy đảo khiến giang hồ không được yên bình. Cho nên Đại Quang Minh Tự lòng đầy căm phẫn, phải Hư Độ chặn đường giết chết Viên Thiên Phóng. Đương nhiên trong chuyện này cũng có Sở Hưu xuất hiện. Chiêu thức diệt tam liên thành tiễn y thi triển quả thật quá bắt mắt. Chỉ có điều trong câu chuyện này, Sở Hưu chỉ là người qua đường. Sau khi Viên Thiên Phóng bị giết, y mới xuất hiện, chỉ bắn ra một mũi tên, sau đó phát hiện không làm gì được, Hư Độ chỉ có thể để hắn đi khỏi. Sở Hưu đã không để ý tới hư danh này, cho nên y rất sảng khoái giao hết chiến tích cho Hư Độ, dùng cảnh giới võ giả chân đan giết chết cường giả chân hỏa luyện thần, đồng thời còn đỡ một chiêu diệt tam liền thành tiễn của Sở Hưu. Hư Độ dùng chiến tích này trực tiếp bước lên hạng 10 phong vân bảng, trở thành người thứ hai sau Trần Thanh Đế chưa tới cảnh giới chân hỏa luyện thần đã bước lên 10 hạng đầu. Sau khi xử lý xong đám đồ tử đồ tôn của Viên Thiện Phóng, Mai Kinh Điên trở lại trấn võ đường. Lúc này Sở Hưu cũng đã dưỡng thương gần xong, bồi bổ lại tiêu hao của bản thân. Lúc này Mai Kinh Điên không có vẻ hưng phấn gì, ngược lại lo lắng hỏi: "Nghe ta nói này, lần này ngươi chơi lớn quá đấy, còn dám liên thủ với Hòa Thượng Đại Quang Minh Tự giết chết Viên Thiên Phóng, sau này biết trả lời thế nào với nhánh ẩn ma, cho dù là Ngụy lão cũng chẳng gánh nổi chuyện lớn như vậy." Sở Hưu thản nhiên nói: "Sai rồi, là Hư Độ giết Viên Thiên Phóng, không phải ta giết Viên Thiên Phóng, sao ta phải lo chứ?" Mai Kinh Liên cau mày nói: "Chuyện lần này người làm quá rõ ràng, người nghĩ bọn họ sẽ tin người ư?" Sở Hưu nhún vai nói: "Chứng cứ đâu, Viên Thiên Phóng đã bị giết tới mức không còn cả tro cốt, không có chứng cứ. Nhưng bên Hư Độ thì sao? Chúng ta có thể giữ bí mật cho người, nhưng người có chắc bên Đại Quang Minh Tự sẽ giữ bí mật giúp người không?" Sở Hưu cười lạnh một tiếng rồi nói: "Vậy thì càng dễ giải thích. Đại Quang Minh Tự là người ngoài, bọn họ chắc chắn càng muốn nhánh ẩn ma chúng ta tự giết lẫn nhau, cho nên đó chỉ là lời đồn, là vu khống. Sao nào, chẳng lẽ bọn họ không tin người phe mình là ta lại nhất quyết nghe theo đám lừa trọc kia chắc?" Nỗi lo của Mai Kinh Điền không phải không có lý, chuyện này thật sự quá lớn rồi. Nhánh ẩn ma không có cường giả trí cường thiên địa thông huyền, nhưng cường giả chân hỏa luyện thần chính là người chống đỡ cho toàn bộ nhánh ẩn ma. Giờ một cây cột trống lại sụp mất, nghe nói còn chết trong tay Đại Quang Minh Tự, làm sao không chấn động cho được. Huống chi Viên Thiên Phóng có chết trong tay Hư Độ hay không vẫn là một ẩn số. Đúng như Mai Khinh Điền đã nói, mặc dù Viên Thiên Phóng chết không toàn thây, có điều chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi, có mà khiến người ta tin tưởng được. Bên này Sở Hưu vừa trở mặt kết thù kết oán với Viên Thiên Phóng, kết quả Viên Thiên Phóng nhanh chóng bị giết, Sở Hưu còn gióng trống khua chiêng giết chóc đồ tử đồ tôn của Viên Thiên Phóng. Nếu nói chuyện này không liên quan đến Sở Hưu, ai mà tin được? Cho nên sau khi biết chuyện này, nhánh ẩn ma lập tức triệu tập Sở Hưu và Mai Kinh Điên về Đông Tề tụ họp, trên danh nghĩa là hỏi thăm tỉ mỉ mọi chuyện, nhưng thực tế lại mang ý nghĩa thẩm vấn nhiều hơn. Lần này cuộc họp được bố trí tại một cứ điểm bí mật gần đại đường thành của Đông Tề. Sở Hưu cùng Mai Kinh Điên đi gần một tháng không hề nghỉ ngơi mới tới được đại đường thành. Sở Hưu cùng Mai Kinh Liên gấp gáp như vậy là vì muốn gặp Ngụy Thư Nhai. Có điều mọi chuyện có vẻ đã thay đổi. Người khác trong nhánh ẩn ma đề phòng Ngụy Thư Nhai nói gì với Sở Hưu, cho nên cố ý phái người canh giữ quanh Đại Lương Thành. Sở Hưu và Mai Kinh Liên vừa xuất hiện đã có người mời đi ngay. Trong đại điện của cứ điểm bí mật dưới lòng đất, mấy vị đại lão của nhánh ẩn ma đã tề tụ đủ. Sở Hưu thấy Ngụy Thư Nhai cùng vài người khác không tới đủ như lúc đại chiến chính ma. Có điều chuyện này cũng rất bình thường, Viên Thiên Phóng chết chỉ là vấn đề cá nhân, còn chuyện lần trước là đại sự ảnh hưởng tới thế cục toàn giang hồ, đương nhiên phải cẩn thận hơn. Ngụy Thư Nhai nhìn Sở Hưu, gương mặt không chút biểu cảm, không nhìn ra vui hay giận. Ai cũng biết quan hệ giữa hắn và Sở Hưu, cho nên trong trường hợp này, trừ phi tới thời khắc mấu chốt, bằng không hắn không thích hợp ra mặt phát biểu ý kiến. Lúc này, một đại lão của nhánh ẩn ma toàn thân bao phủ trong áo choàng đen trầm giọng nói: "Sở Hưu, ta tin người cũng biết mục đích chúng ta gọi người tới đây. Viên Thiên Phóng chết rồi, người có gì để nói?" Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Phong Mãn Lâu đã lan truyền tin tức, ta còn gì để nói nào?" "Tin tức của Phong Mãn Lâu là chuyện của Phong Mãn Lâu, sao ta vẫn thấy trong chuyện này có điểm gì đó không đúng? Đại Quang Minh Tự chắc chắn phải biết Viên Thiên Phóng là một trong những người chấp trưởng của nhánh ẩn ma chúng ta. Bọn họ hao hết tâm sức giết chết Viên Thiên Phóng, có mưu đồ gì?" Sở Hưu đột nhiên cười hai tiếng nói: "Chư vị muốn nghe lời nói thật hay nói dối?" Đại lão của nhánh ẩn ma cau mày nói: "Đương nhiên là nói thật rồi. Lời nói thật có phần bất kính với Viên tiền bối, chư vị có chắc là muốn nghe không?" "Đương nhiên là muốn nghe." Sở Hưu hừ khẽ một tiếng nói: "Đã vậy chư vị đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Viên Thiên Phóng bị giết rõ là đáng đời. Ta biết chư vị nghi ngờ ta động tay động chân trong chuyện này, vì ta vốn có thủ oán riêng với Viên Thiên Phóng. Nhưng chư vị cứ nhìn thử những việc Viên Thiên Phóng làm ở Bắc Yên đi, rõ ràng là hắn đang khiêu khích giới hạn cuối cùng của Đại Quang Minh Tự mà. Khi ta chấp trưởng trấn võ đường, ta lợi dụng các thế lực uy hiếp dụ dỗ lại giết chóc ép buộc, có vậy mới khống chế được một phần thế lực Võ Lâm Bắc Yên. Hơn nữa sau khi giao thủ vài chiêu với hư độ của Đại Quang Bình Tử, ta mới thật sự đặt chân được ở Bắc Yên. Đại Quang Bình Tử không động tới ta là vì giờ Đại Quang Bình Tử không có thời gian động tới ta. Hơn nữa ta cũng tuân thủ quy củ ngầm mà mọi người cùng thừa nhận, không có làm vừa. Còn Viên Thiên Phóng vừa tới Bắc Yên đã làm những gì? Hắn mang đám đồ tử đồ tôn quấy phá Võ Lâm Bắc Yên không còn yên bình được nữa, không để lại cho người ta chút đường sống nào. Trước khi hắn chết, đã có không ít gia chủ trưởng môn của các thế lực Võ Lâm Bắc Yên tới Đại Quang Vinh Tự tố cáo kêu khổ. Đại Quang Vinh Tự thân là người đứng đầu Võ Lâm Bắc Yên, thế tình hình như vậy có thể không ra tay sao? Thậm chí ta đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước muốn cứu Viên Thiên Phóng, dù sao đối phương là cường giả chân hỏa luyện thần của nhánh ẩn ma ta, thêm một cường giả như vậy sẽ là tổn thất rất lớn đối với nhánh ẩn ma chúng ta. Nhưng đáng tiếc, tu vi tên hư độ kia thâm sâu khó lường, đối phương đột phá lên cảnh giới chân hỏa luyện thần chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí còn nói hắn là Trần Thanh Đế thứ hai cũng không có đủ. Ta dốc toàn lực bắn một mũi tên về phía hắn nhưng không làm gì được hắn, chỉ có thể để hắn giết người xong rồi đi. Nếu ta cưỡng ép chặn đường, chỉ sợ cả ta cũng nằm lại tại đó thôi. Vì kiếm cớ sở hữu đề cao thực lực hư độ lên tới mấy lần. Sở hữu không sợ bọn họ đoán được, bởi vì hư độ quả thật rất kín tiếng giấu tài, cực kỳ ít giao thủ với người khác. Trong nhánh ẩn ma, chỉ có mình Chử Vô Kỵ từng giao thủ với hư độ, có điều chắc chắn hắn sẽ không vạch trần đâu. Sau khi sở hữu nói xong, mọi người đều im lặng không nói gì. Đúng như lời nói của sở hữu, nếu tra xét kỹ càng hành động của Viên Thiên Phóng, quả thật là tự tìm đường chết. Lại thêm tính cách Đại Quang Minh Tự vốn thích xen vào chuyện của người khác, quả thật rất có khả năng ra tay với hắn. Lúc này lại đột nhiên có người hỏi, Đại Quang Minh Tự giết Viên Thiên Phóng cũng có nguyên nhân, có chứng cứ. Chẳng qua theo chúng ta biết, sau khi Viên Thiên Phóng chết, người lại trắng trợn giết chóc đệ tử của hắn. Như vậy là sao? Người còn dám nói người làm vậy không phải vì thù riêng à? Sở hữu lạnh nhạt nói, nói thật nha, trong chuyện này đúng là có một chút vì thù riêng. Có điều đây không phải nguyên nhân chân chính. Nguyên nhân thật sự khiến ta giết bọn họ chính là vì suy nghĩ cho đại cục. Có người giận quá hóa cười nói, người tàn sát đồng môn như vậy còn nói đại cục cái nỗi gì. Sở hữu hừ lạnh một tiếng nói, càng người không ở Bắc Yên e rằng không biết Viên Thiên Phóng rốt cuộc đã làm những gì. Phần lớn những chuyện lộn xộn đều do đồ tử đồ tôn của hắn gây ra, có thể nói là khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi. Ta giết bọn chúng coi như cho Võ Lâm Bắc Yên một câu trả lời, cũng cho Đại Quang Bình Tự một câu trả lời, chuyện này mới qua được đấy. Nếu ta không làm vậy, Đại Quang Bình Tự sẽ nắm được nhược điểm ấy, lấy cớ tấn công trấn võ đường của ta, thậm chí tấn công toàn bộ nhánh ẩn ma. Khi đó nhánh ẩn ma chúng ta rốt cuộc đánh hay không đánh? Sở hữu thở dài một cái nói, trước mắt đại chiến trinh mà vừa kết thúc, nhánh mình mà lưỡng bại cầu thường với chính đạo, có thể nói là thời cơ tốt đẹp để nhánh ẩn ma chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng có vài kẻ thân là người cầm đầu nhánh ẩn ma lại hoàn toàn không có cái nhìn đại cục, chỉ biết làm can làm ẩu, thiếu chút nữa khiến Võ Lâm chính đạo đại chiến với nhánh ẩn ma. Chư vị, các người nói xem, nếu nhánh ẩn ma không sợ Đại Quang Bình Tử, không sợ đánh với Võ Lâm chính đạo, vậy thì được, coi như ta giết nhầm, ta nguyện lấy công chuộc tội, làm tiên phong tới tử chiến với Đại Quang Bình Tử. Nhưng ngược lại, nếu chư vị không muốn đại chiến với Đại Quang Minh Tự, vậy chứng minh ta làm không sai. Diệt mấy tên ngu ngốc chỉ biết gây rối, đổi lại là thu xếp ổn thỏa bên phía Đại Quang Minh Tự, bảo toàn đại cục, ta cho rằng đáng giá. Những lời này của sở hưu vô cùng hùng hồn, biểu cảm cũng đường đường chính chính, cứ như mình uất ức lắm nhưng vẫn suy nghĩ cho nhánh ẩn ma. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng sở hữu đều đưa ra được lời giải thích. Giờ không có chứng cứ, bọn họ làm gì được đây? Quan trọng nhất là lời của sở hữu vừa vặn đâm vào nỗi đau của bọn họ. Đó là giờ toàn bộ nhánh ẩn ma không ai muốn khai chiến với Đại Quang Minh Tự. Cho dù giờ Đại Quang Minh Tự muốn đại chiến với nhánh ẩn ma giờ đang chia năm xẻ bảy, không có người lãnh đạo. Đương nhiên không muốn giao chiến với Đại Quang Minh Tự bởi vì không có lợi. Lần đại chiến chính ma trước liên quan tới thế cục của hai giới chính ma, cho dù với bọn họ không có lợi ích gì, nhưng bọn họ không thể không xuất thủ. Còn giờ bọn họ còn có lựa chọn khác, không ai muốn ra tay. Sở hữu lợi dụng chính điểm này, bên Đại Quang Bình Tự lấy nhánh ẩn ma ra uy hiếp, giờ sang bên nhánh ẩn ma lại lấy đại quang minh tự ra uy hiếp, hiệu quả cũng khá tốt. Có người ho khan một tiếng nói, nếu đã vậy, Sở tiểu hữu cứ đi xuống trước đã, lần này làm khó Sở tiểu hữu rồi. Mặc dù là hậu bối, nhưng lại có cái nhìn đại cục như vậy, thật sự là hiếm thấy. Đám người tán dương Sở Hưu một hồi, Kiến Mai Khinh Liên ở bên cạnh nhìn mà trợn tròn hai mắt. Nàng là người chứng kiến tất cả mọi chuyện Sở Hưu đã làm, phạm thượng, tàn sát đồng môn. Thế nhưng cuối cùng Sở Hưu còn được khen là có cái nhìn đại cục, thật khiến cho người ta không biết nói gì cho phải. Sở Hưu vẻ mặt không chút rung động đi xuống. Ngụy Tử Nhai cũng theo ra ngoài, trầm giọng nói, đi cùng thăm một chuyến đã. Trong cứ điểm bí mật này, mỗi đại lão của nhánh ẩn ma đều có phòng riêng của mình. Ngụy Tử Nhai mang Sở Hưu và Mai Khinh Liên vào trong, rồi nhìn chăm chăm vào Sở Hưu, trầm giọng nói, nói thật đi, có phải người giết hay không? Ta không tin tên tiểu tử nhà người có cái nhìn đại cục như vậy. Nếu người thật sự có cái nhìn đại cục, ngay trước lúc đại chiến chính ma tại Bái Nguyệt giáo, người đã không giết Hình Tư Đồ. Sở Hưu nhìn qua bốn phía, Ngụy Tử Nhai hừ khẽ một tiếng nói, trong phòng này có bảy trận pháp cách âm, người khác không nghe được đâu. Sở Hưu cười cười nói, chuyện gì cũng không lừa được Ngụy lão ngài, người đúng là do ta giết, là ta liên thủ với Hư Độ giết chết. Ngụy Tử Nhai nghe vậy hít sâu một hơi, cho dù lúc trước hắn đã mơ hồ đoán được chuyện xảy ra thế nào, nhưng vẫn không tiếp thu được việc Viên Thiện Phóng giết chết trên tay Sở Hưu. Mặc dù lúc trước Sở Hưu đã có chiến tích giết chết Phương Kim Ngô, có điều lần này khác với lần trước. Phương Kim Ngô mặc dù là cường giả chân hỏa luyện thần, có điều là một kẻ già đùa quá tuổi, không đáng nhắc tới. Còn Viên Thiện Phóng mặc dù không còn trong trạng thái đỉnh cao, nhưng tuyệt đối chưa có giả đâu. Quan trọng nhất là Viên Thiện Phóng là một trong những đại lão của nhánh ẩn ma. Bất kể quan hệ giữa bọn họ ra sao, hai bên cũng đã quen biết đã lâu. Thế nhưng giờ lại bị Sở Hưu giết chết. Chuyện này có nghĩ thế nào cũng thấy mất tự nhiên. Thậm chí, ngay cả Ngụy Thư Nhai cũng không ngờ thực lực của Sở Hưu lại tăng trưởng tới mức này. Nhìn Sở Hưu, Ngụy Thư Nhai thở dài một tiếng nói, cái lá gan của người đúng là to tới không giới hạn nữa rồi. Người không sợ chuyện này lộ ra, toàn bộ nhánh ẩn ma không còn đất dùng thần cho người nữa sao? Sở Hưu lắc đầu nói, không lo được nhiều như vậy đâu tiền bối. Không giết Viên Thiện Phóng, bị một cường giả chân hỏa luyện thần thời thời khắc khắc nhắm vào, thật sự không dễ chịu gì đâu. Huống chi ta đã kiếm bao nhiêu cớ như vậy, không sợ bị bại lộ. Nhanh gần mà, ai lo chuyện của người nấy. Viên Thiên Phong đã chết, đồ tử đồ tôn của hắn đều chết hết. Ai lại ra mặt vì một đám đã chết như vậy chứ? Ngụy Tử Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Mà chuyện đúng thật là vậy. Nếu Viên Thiên Phong còn sống, có lẽ còn có người đứng về phía hắn. Nơi tình nghĩa ngày trước, hay đơn thuần muốn Viên Thiên Phong nợ mình một ân tình. Nhưng giờ Viên Thiên Phong đã chết, ai lại ra mặt vì một người chết đây chứ? Người trong giang hồ đều cực kỳ thực tế, đặc biệt là giới ma đạo càng thêm thực tế hơn nữa. Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, nhớ phải nói cho ta biết, lão phu còn chưa giả tới mức không đánh được đâu. Sở Hưu lắc đầu nói, Ngụy lão, không phải ta không muốn nói cho ngài, mà là cho dù ngài có ra mặt cũng vô dụng. Nhánh ẩn ma không có người cầm đầu, Hình Tư Đồ muốn giết ta, ta liền giết hắn, ta không sai. Viên Thiên Phong muốn báo thù cho đồ đệ đền đến gây sự với ta, thật ra hắn cũng không sai. Oan oan tưởng báo khi nào mới xong, chỉ khi một bên chết hết, ân oán này mới chấm dứt hết. Ban đầu nếu có người cầm đầu đè chuyện này xuống thì đã không sao, nhưng lại không có ai, cho nên dù Ngụy lão ngài có tới thì cũng không làm gì được. Viên Thiên Phong có thể tạm thời rút lui, nhưng tương lai vẫn là một phiền toái. Thứ cho ta nói thẳng, Ngụy lão ngài không ép được Viên Thiên Phong kia đâu. Ngụy Thư Dài thở dài một tiếng. Đây cũng là một trong những nhược điểm của nhánh ẩn ma. Không có người cầm đầu sẽ không ép được những hung đồ ma đạo có tính cách khác biệt. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thật ra chuyện của Sở Hưu không phải chưa từng xảy ra. Nhánh ẩn ma cũng từng xảy ra chuyện chém giết lẫn nhau. Có điều người khác không to gan như Sở Hưu, thậm chí dám giết cả cường giả chân hỏa luyện thần. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời bỏ qua đi. Người có chắc bên kia sẽ không tiết lộ tin tức không? Sở Hưu gật đầu nói, Ngụy lão cứ yên tâm, lần này người ra tay đều thuộc phe mình hết. Đại quang minh tử cũng biết tin tức, có điều bọn họ nói ra sẽ là khích bác quan hệ nội bộ của nhánh ẩn ma chúng ta, có ai tin chứ? Thấy Sở Hưu đã bố trí ổn thỏa như vậy, Ngụy Thư Nhai gật nhẹ đầu, vừa định nói gì lại thấy bên ngoài có người tới gõ cửa. Ngụy Thư Nhai đẩy cửa ra xem, một đệ tử nói, Ngụy lão, Có một tin tức giang hồ vừa được đưa tới, các vị đại nhân mời ngài qua một chuyến. Ngụy Thư Nhai sửng sốt, vô thức nhìn sang phía Sở Hưu. Sở Hưu cũng dùng vẻ mặt mờ mịt. Tin tức gì thế? Không có vấn đề gì đấy chứ? Tin tức gì? Đệ tử nhanh ẩn ma kia cãi cãi đầu nói. Đệ tử không rõ lắm, có vẻ gần Đại Quang Minh Tự đào được một di tích thượng cổ còn dính líu rất lớn. Nghe đệ tử kia nói vậy, Sở Hưu lập tức sững sờ. Không phải mấy tên y phái đi đào kho báu của Lục Giang Hà lại đào được thứ khó lường gì đó đấy chứ? Ngụy Thư Nhai cùng Sở Hưu lập tức trở về đại sảnh nghị sự vừa rồi. Nhưng đại lão nhanh ẩn ma vừa đi khỏi cũng nhanh chóng chạy tới. Thấy Ngụy Thư Nhai đến, lập tức có người đưa cho hắn một trang giấy, bên trên ghi lại chuyện lớn vừa xảy ra. Sở Hưu đến gần xem thử, quả nhiên đám người kia đào được một thứ khó lường. Tổng cộng 3 nơi cất giấu kho báu giờ đã đào được 2, nhưng Sở Hưu nói chỉ cho bọn họ thời gian 3 tháng, cho nên đám người này càng thêm đôn đóng, không đào bới theo quy trình Sở Hưu căn dặn mà bắt đầu đào sang khu khác. Không ngờ làm vậy lại đào được một thứ khó lường. Bọn họ đào được một di tích thượng cổ, hơn nữa còn là di tích thượng cổ có bí cảnh không gian độc lập. Có điều trận pháp nơi đó quá mạnh, mấy gia tộc nhỏ kia không mở ra được, cho nên huyền náo ầm ĩ cả một hồi. Sau đó nơi này bị Đại Quang Minh Tự phát hiện, cũng bị Đại Quang Minh Tự tiếp nhận. Nhưng chuyện này có quá nhiều người chứng kiến, nhiều tới mức những gia tộc nhỏ đều biết chi tiết tỉ mỉ trong chuyện này. Đại Quang Minh Tự lại không làm được chuyện giết người diệt khẩu, hơn nữa chuyện này cũng chẳng cách nào diệt khẩu. Cứ thế tin tức này dần dần lan truyền vào giang hồ. Những gia tộc nhỏ này không biết hàng, không biết di tích kia rốt cuộc đại biểu cho điều gì. Nhưng theo một số chi tiết lan truyền trên giang hồ, một số nhân sĩ giang hồ đã tính toán ra di tích thượng cổ này không phải di tích thượng cổ bình thường, mà là di tích được xây dựng cuối thời thượng cổ, gần với đại kiếp nạn, trong đó có thể có thông tin liên quan tới bí mật đại kiếp nạn thượng cổ. Thật ra, đối với đại kiếp nạn thượng cổ, hiểu biết của võ giả bình thường với những võ giả đứng trên đỉnh cao giang hồ lại hoàn toàn khác biệt. Võ giả bình thường chỉ biết thời thượng cổ, đại kiếp nạn hàng lâm, thiếu chút nữa hủy diệt hết thảy. Thế giới hiện tại được xây dựng lại từ phế tích vạn năm trước, nhưng những đại tông môn cùng những võ giả đứng trên đỉnh cao giang hồ lại biết được nhiều hơn. Bọn họ đào bới được nhiều tư liệu hơn, lại thăm dò vô số bí cảnh có liên quan tới chuyện này. Có thể nói nằm trước đại kiếp nạn thượng cổ vốn mang theo rất nhiều bí ẩn. Ví dụ như đại kiếp nạn thượng cổ vốn rốt cuộc ra sao? Vì sao những đại tông môn hay cường giả trí cường thời thượng cổ đã tính toán ra đại kiếp nạn thượng cổ hàng lâm, còn cố tình chế tạo hộp báo bảo tồn công pháp quý giá? Vậy sao không nghĩ cách bảo tồn bản thân, cứ đứng yên chờ chết như thế? Còn tiếp đó, các thế lực lớn đảo mới di tích còn phát hiện thêm một điểm đáng ngờ. Đó là một số đại tông môn lớn nhất thời thượng cổ hầu như không để lại truyền thừa, thậm chí ngay cả tông môn cũng biến mất. Tỉ như căn cứ theo điển tịch ghi chép lại, cùng một số dấu vết vụn vặt, người trong giang hồ hiện tại đã tính ra thời thượng cổ có một thánh địa đạo môn cực kỳ khổng lồ, tên là Tam Thanh Điện, quản lý 3.000 đạo môn trong thiên hạ, có thể nói là chí tôn cầm đầu đạo môn. Thiền Sư Phổ hay Trần Vũ Giáo hiện giờ không cách nào so sánh với Tam Thanh Điện. Thế nhưng sau đại kiếp nạn, Tam Thanh Điện lại hoàn toàn tiêu tán, không để lại bất cứ di tích nào, cũng không có chút công pháp truyền thừa nào lưu truyền tới nay. Chuyện này dường như rất không hợp tình hợp lý. Những thế lực yếu hơn Tam Thanh Điện còn lại lưu lại chút di tích hay truyền thừa. Tam Thanh Điện mạnh hơn họ nhiều, lại tan thành mây khói. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, lần trước khi Tiểu Phạm Thiên mở ra, khi thăm dò di tích, bọn họ tìm được một nơi có liên quan tới Tam Thanh Điện, chính là một phân điện của Tam Thanh Điện. Mặc dù chỉ là phân điện thôi, nhưng cũng để lộ một chút tin tức. Có vẻ trước đại kiếp nạn thượng cổ có vài người đến một nơi, hơn nữa nơi này không phải ai cũng đi được. Tính như trong Tiểu Phàm Thiên, Sở Hưu từng tìm được nhật ký của đệ tử đại phái đạo môn thượng cổ Linh Bảo Quan. Cho dù là đại phái đạo môn như Linh Bảo Quan, cũng chỉ có 2 người có tư cách tới nơi đó. Chuyện này còn là nhờ hầu hết mọi người trong Linh Bảo Quan dốc hết tính mạng ra mới đổi được. Rốt cuộc đó là đâu? Đại kiếp nạn thượng cổ rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này không riêng gì Sở Hưu hiếu kỳ, hầu hết các thế lực cùng cường giả đứng trên đỉnh giang hồ đều hiếu kỳ. Cho nên Sở Hưu có thể khẳng định tin tức này vừa xuất hiện, chỗ biết cảnh chắc chắn sẽ có vô số thế lực chèn chúc nhau vào. Đại Quang Minh Tự cũng chẳng thể ăn mảnh được. Lúc này Sở Hưu cũng âm thầm hỏi Lục Giang Hà. Gần chỗ người chôn kho báu có một di tích bí cảnh như vậy, chẳng lẽ người không phát hiện? Lục Giang Hà vẻ mặt buồn bực nói. Đại Quang Minh tự tọa lạc tại vùng cực bắc hoàng nguyên cả vạn năm, ai mà ngờ dưới chân nhà bọn họ lại còn có một di tích bí cảnh như vậy. Chính Đại Quang Minh tự còn không phát hiện ra, thế thì làm sao bản tôn biết được? Sở Hầu cũng bó tay. Đương nhiên, giờ kẻ gặp xui xẻo nhất chính là Đại Quang Minh tự. Dưới chân nhà mình có một di tích như vậy, thế nhưng bao nhiêu năm qua rồi mình đều không phát hiện ra. Nếu Đại Quang Minh tự phát hiện ra trước, vậy có thể nghĩ cách che giấu bí cảnh này, không huyền náo tới mức toàn bộ giang hồ đều biết. Ngụy Tử Nhai ho khan một tiếng rồi nói, chư vị, nhánh ẩn ma chúng ta yên lặng đã lâu, khi đại chiến chính ma chỉ có nhánh ẩn ma chúng ta không tổn thương gì, lần này di tích bí cảnh mở ra, chúng ta cũng nên đưa người thêm vào. Mọi người ở đây đều gật đầu phụ họa. Lần giúp Bái Nguyệt giáo là bất đắc dĩ xuất thủ, cho nên bọn họ chưa dùng toàn lực. Còn lần thăm dò di tích bí cảnh này có lợi ích trước mặt, bọn họ không có lý do gì không ra tay. Cho nên lần họp bàn này cực kỳ nhanh chóng, không ai phản đối. Đám người đầu nhanh chóng nhất trí do Sở Hưu dẫn đầu tới cực bắc hoàng nguyên. Bên Bắc Yên, nhanh ẩn ma không có bao nhiêu căn cơ thế lực, trấn võ đường mà y kinh doanh còn như thế lực lớn nhất, cho nên chuyện này đương nhiên do Sở Hưu dẫn đầu rồi. Cùng lúc đó, trên Côn Luân Sơn của Tây Cực xa xôi, dãy núi vạn trượng che phủ bởi mây mờ, chân núi quanh năm suốt tháng phủ đầy tuyết trắng, sườn núi thấp thoáng sương mù, tựa như tiên cảnh vậy. Điểm kỳ dị nhất là trên đỉnh núi lại như mùa xuân quanh năm không đổi, khung cảnh chim hót hoa nở cực kỳ thiếu hài hòa. Đương nhiên cảnh tượng này chỉ tồn tại ở phía đông Côn Luân Sơn, phía tây lại âm trầm không chút ánh sáng, ngày ngày bao phủ trong sấm sét như chư địa ngục trần gian. Nơi đó từng thuộc về Côn Luân Ma Giáo, còn dãy núi đông Côn Luân thuộc về Thiên Môn. Sau khi Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt, cao tăng tu Bồ Đề Thiền Viện xuất thủ bày lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận, phong tỏa vô căn thánh hỏa của Côn Luân Ma Giáo. Toàn bộ dãy núi tây Côn Luân cũng bị vô số đại phái bày ra hơn 10 tuyệt trận, đã hoàn toàn không thích hợp cho võ giả sinh sống. Đông Côn Luân của Thiên Môn chỉ cách tây Côn Luân một ngọn núi. Với thực lực của quân vô thần môn chủ của Thiên Môn, muốn phá vỡ đại trận kia chiếm lĩnh toàn bộ dãy núi Côn Luân cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng không biết vì sao đã bao năm như vậy, Thiên Môn chưa từng bước vào Tây Côn Luân tới một bước. Đông Tây Nhị Trọng Thiên, Đông Hải Tự Tại Thiên cùng Côn Luân Thiên Môn có thể nói là hai tông môn có chiến lược cá nhân mạnh nhất đương thời. Thiên Chủ Tự Tại Thiên trùng thần tú như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thiên Môn tuy thần bí nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện trong giang hồ. Trên đỉnh Đông Côn Luân, từng động phủ mở trên đỉnh núi, bên trên khắc họa đủ loại phủ văn kỳ dị, có vẻ cổ kính và thê lương. Lúc này trong một động phủ, một võ giả thân mặc chiến giáp kích động mà nói, môn chủ à, thời hạn 10 năm còn chưa tới, lần này người đặt chân vào giang hồ vẫn còn là ta, sao lại để tên này đi? Võ giả này chính là La Thần Quân, một trong cửu đại thần tướng của Thiên Môn. Ngày trước khi các tông môn vây công Sở Hưu tại Quan Trung Hình Đường, hắn bị một chút khí tức của Độc Cô Duy Ngã lộ ra dọa cho bỏ chạy mất dép, trực tiếp trốn về Thiên Môn. Đối diện với La Thần Quân, một võ giả trung niên mặc áo khoác da hổ, mái tóc bối bù, để hai nhúm trĩa mép, thần sắc như cười như không nói. La Thần Quân, người còn không phục à? Vài chục năm trước, người đánh mất chìa khóa vào tay Sở Cuồng Ca. Khi mọi người nói người làm hỏng việc, người còn nói gặp phải tên điên không cần mạng. Thế thì lần này ra sao? Người bị một tên tiểu bối dọa sợ đến mức trốn về. Côn Luân Ma Giáo đúng là trò cười. Còn nói Đầu Cô Duy Ngã, sao người không nói người gặp Linh Huyền Cơ đi? 500 năm đã qua, Côn Luân Ma Giáo đã tiêu vong từ lâu rồi. La Thần Quân tức giận nói, huống hồ, huống Tà Nguyệt, người thì biết cái quái gì? Khí tức lộ ra trên người tiểu tử kia 100% thuộc về Độc Cô Duy Ngã. Những thứ khác ta có thể quên được. Hình ảnh ngày xưa Độc Cô Duy Ngã tan sát cửu đại thần tướng của Thiên Môn ta, người hay ta đều xem vô số lần rồi, làm sao mà ta quên được? Huống Tà Nguyệt phía đối diện, lười biếng ngồi trên ghế đá, khinh thường nói, La Thần Quân, người đúng là tu luyện tới mức đầu óc lú lẫn rồi. Thân phận tên Sở Hưu kia là gì? Người thừa kế của nhánh ẩn ma đấy. Nhánh ẩn ma lại có thần phận ra sao? Là dương nghiệt Côn Luân Ma Giáo năm xưa. Tên Sở Hưu nhận được một số vật tùy thân của Độc Cô Duy Ngã, trên đó có một chút khí tức của hắn cũng có gì là lạ. La Thần Quân còn định nói gì đó, bên trên bỗng vang lên một giọng nói không mấy nặng nề, im đi. Vừa nghe giọng nói này, Huống Tà Nguyệt lập tức đứng lên từ ghế đá. La Thần Quân cũng không dám nhiều lời. Trên ghế chủ là một nam tử bề ngoài khoảng hơn 30, thân mặc áo đen nhưng mái tóc lại có màu đỏ, đỏ thẫm như ngọn lửa. Gương mặt của hắn rất bình thường tới mức ngươi chỉ nhìn qua là không có ấn tượng gì. Nhưng thân hình hắn lại như một ngôi sao. Cho dù có tướng mạo bình thường như vậy, nhưng khí chất vô hình trên người hắn lại khiến cho người ta không rời mắt đi được. Người này là môn chủ thiên môn, đứng hạng tư trên chí tôn bảng quân vô thần. Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã mất tích 500 năm. Thậm chí có nói quân vô thần là thiên hạ đệ nhị đương thời cũng không ai cảm thấy không đúng. Quân vô thần chăm chú nhìn La Thần Quân, thản nhiên nói: có một số sai lầm ta có thể tha thứ một lần, nhưng không thể khoan dung lần thứ hai. Lần thứ nhất ngươi đụng phải Sở Cuồng Ca, kẻ này mặc dù xuất thân dần dã, nhưng tâm tính vượt sang người thường, ngươi chịu thiệt trên tay hắn, ta có thể hiểu được. Lần thứ hai ngươi gặp phải Sở Hưu, người này là một trong những người xuất sắc nhất trong tuân kiệt trẻ tuổi trên giang hồ, còn là người thừa kế nhánh ẩn ma. Đúng như Huống Tà Nguyệt đã nói, trên người của hắn có thể có những thứ Độc Cô Duy Ngã lưu lại năm xưa, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng sai vẫn là sai, mỗi người đều chỉ có một cơ hội đặt chân vào giang hồ, người lãng phí rồi, vậy đừng mong có lần thứ hai. Lần trước chìa khóa rơi vào tay Sở Cuồng Ca, người còn cầm về được, lần này di tích thượng cổ xuất thế, trong đó có thể có chìa khóa cũng có thể không. Vạn nhân rơi vào tay Đại Quang Minh Tự hay Thiên Sư Phủ, chẳng lẽ lại phải do ta tự mình xuất thủ sao? Một lần hai lần còn được, không thể nhiều lần hơn nữa. Lần này để Huống Tà Nguyệt đi, ngươi chịu trách nhiệm tu bổ phong ấn mà hắn phụ trách. Giọng nói của quân vô thần rất nhẹ, như đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường, không phẫn nộ cũng không có bất cứ tình cảm gì. Nhưng chính giọng điệu bình thản này lại khiến cho La Thần Quân không dám nói thêm nửa lời, chỉ đành gật đầu khom người đáp ứng. Sau khi đi ra khỏi động phủ, Huống Tà Nguyệt nhìn sang phía La Thần Quân, cười hằng hắc nói: "La huynh, gần đây ta ngủ hơi nhiều, đã lâu không có giả cố phòng ấn. Sau khi người tiếp nhận, nhớ phải chú tâm một chút. Yên tâm đi, lần này nếu ta gặp được cái tên Sở Hưu kia, ta sẽ giúp người xem rốt cuộc là thứ gì đã dọa người thành ra như vậy." Huống Tà Nguyệt, La Thần Quân gầm lên một tiếng, nhưng một khắc sau, thân hình Huống Tà Nguyệt đã như hóa thành một luồng ánh sáng, chốc lát thôi đã biến mất không còn thăm hơi. Thân tướng của thiên môn lại bước vào giang hồ, còn di tích lần này đã dính dáng tới hầu hết các tông môn đỉnh cao trên giang hồ. Lúc này cách chân núi Đại Quang Minh Tự hơn 15 dặm. Nơi này đã bị Đại Quang Minh Tự tiếp quản. Những thế lực nhỏ đào bới bảo vật trước đó thấy mọi chuyện huyền náo quá lớn đã lào nhào rút lui. Mặc dù bọn họ cũng rất ham muốn và tò mò thứ trong di tích, có điều bọn họ lại biết nếu lấy đồ không thuộc về mình thì sẽ chết rất thê thảm. Với thực lực của bọn họ, thậm chí không phá giải được trận pháp này. Trên mặt đất đã bị bọn họ đào ra một hố lớn tới hơn 100 trượng. Bên trong tỏa ra từng luồng sáng u tối, một tấm bia đá viết chằng chịt văn tự thượng cổ. Trong đó có một phần đã vỡ nát, nhưng vẫn có thể đọc hiểu ý tứ trên đó. Vào thời thượng cổ, nơi này là một bí cảnh không gian đơn độc, trong đó cất giữ tài nguyên phong phú, cho nên được các thế lực lớn chiếm cứ, có cả trụ sở của các tông môn. Hơn nữa trước khi đại kiếp nạn thượng cổ đến, các thế lực lớn đã từng thảo luận xem nên làm thế nào để vượt qua đại kiếp nạn thượng cổ. Đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người nghi ngờ bên trong bí cảnh này có thứ liên quan tới đại kiếp nạn thượng cổ. Lúc này, Hư Vân mang theo Hư Ngôn đứng bên cạnh di tích, xung quanh còn có vài võ giả đang phá giải trận pháp. Những võ giả này không phải người của Đại Quang Minh Tự mà là người của Huyền Vũ Môn, một trong tứ linh. Võ giả Huyền Vũ Môn am hiểu các loại cơ quan trận pháp còn rối, lần này bọn họ được Đại Quang Minh Tự mời tới. Thật ra Đại Quang Minh Tự không am hiểu phá giải trận pháp thượng cổ như vậy. Quan trọng hơn là một khi cưỡng ép phá vỡ, Đại Quang Minh Tự sợ sẽ xuất hiện tình huống bất trắc gì đó, thậm chí có thể khiến không gian này bị phá hủy đi. Sau đại kiếp nạn thượng cổ, không gian đơn độc này đã cực kỳ yếu ớt. Một khi xuất hiện tổn thương gì đó, có thể khiến toàn bộ không gian sụp đổ. Đến lúc đó, bọn họ cũng chẳng lấy được thứ gì. Bộc Dương đại sư, còn bao lâu nữa mới phá giải được trận pháp này? Hư Ngôn lo lắng hỏi. Giờ tin tức đã lan truyền, trì hoãn càng lâu sẽ có càng nhiều người tới. Nói lại thì Đại Quang Minh Tự cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Một di tích thượng cổ quý giá như vậy đã nằm dưới chân Đại Quang Minh Tự bọn họ hơn vạn năm. Thế nhưng không một ai phát hiện ra. Chuyện này thật là nực cười. Thế nhưng giờ khó khăn lắm mới phát hiện ra, lại là bị người ngoài phát hiện ra trước. Hư Ngôn có thể tưởng tượng được, tiếp đó một loạt cường giả trên giang hồ sẽ chen chúc nhau tới. Đại Quang Minh Tự bọn họ muốn cản cũng chẳng cản nổi. Người phát giải trận pháp chính là trưởng lão Bộc Dương Dịch của Huyền Vũ Môn, là một trong số những đại tông sư trận đạo hiếm thấy trên giang hồ. Nghe vậy, hắn từ dưới nhảy lên lắc đầu nói, muốn phá vỡ trận pháp đơn giản, có điều di tích này đã bị đại kiếp nạn thượng cổ xung kích, đã quá yếu, chỉ phát trận thôi cũng có thể khiến cho không gian xảy ra vấn đề, cho nên giờ ta phải gia cố trận pháp trước, sau đó mới phá giải. Có lẽ còn phải chờ một hai ngày nữa. Hơn nữa, di tích này cũng gần với di tích phát hiện trước đó, e rằng cường giả thiên địa thông huyền chí cường không vào được. Tối đa chỉ có thể cho cường giả chân hoàn luyện thần tiến vào thôi. Hư Vân gật đầu nói, vậy phiền Bộc Dương đại sư rồi. Bộc Dương Dịch vội vàng nói, không dám nhận, phá giải được trận pháp, thậm chí cũng rất có lợi ích cho lý giải về trận đạo của ta. Nên là ta cảm ơn Đại Quang Minh Tự mới đúng. Hư Vân ở bên cạnh Hư Ngôn nói, không cần lo lắng đâu, người có lo lắng cũng vô ích. Một di tích tượng cổ như vậy xuất thế, cho dù đám người kia dùng tốc độ nhanh nhất, cho dù dùng đủ loại bí pháp hay thủ đoạn kỳ dị gì đó cũng sẽ chạy tới. Giờ bọn họ chưa lộ diện, chẳng qua vì di tích chưa mở ra mà thôi. Hư Ngôn ngạc nhiên nói, ý sư huynh là bọn họ đã đến rồi sao? Hư Vân nhìn theo một hướng lạnh nhạt nói, đương nhiên rồi, hơn nữa còn có không ít người đến. Có điều không cần lo đâu, nên là của chúng ta thì sẽ là của chúng ta, dùng thực lực tranh đoạt, Đại Quang Minh Tự ta không sợ bất cứ ai. Hư Vân đại sư thật bá đạo. Một giọng nói trêu ngươi vang lên, phía xa xa Ma Vân dâng trào, Đông Hoàng Thánh Nhất cùng Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo và ba người trong cửu đại thần vu tế của Bái Nguyệt Giáo đồng loạt xuất hiện. Đây đã là gần một phần ba thực lực của Bái Nguyệt Giáo rồi. Thấy Đông Hoàng Thánh Nhất đến, Hư Ngôn lập tức hừ lạnh một tiếng. Đại chiến chính ma vừa mới qua đi, Hư Ngôn có thái độ tốt đối với đối phương mới gọi là lạ đấy. Đông Hoàng Thánh Nhất như cười như không mà nói, xem ra chư vị đều không hoàn nghênh ta đến đây. Hư Vân thản nhiên nói, Bái Nguyệt Giáo các ngươi dưỡng thường tốt chưa? Lần trước cửu đại thần vu tế chết phân nửa, mấy vị phía sau người chắc là mới chọn lại sao? Người không sợ bọn họ vẫn lạc trong di tích, khiến cho Bái Nguyệt Giáo không còn đủ cả cửu đại thần vũ tế sao? Ngày trước trong đại chiến chính ma, người đủ tư cách làm đối thủ với Đông Hoàng Thái Nhất chính là Hư Vân, cũng chỉ có hắn dám đứng trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất nói những lời như vậy. Ba vị thần vũ tế mà Đông Hoàng Thái Nhất mang tới đây, trừ Sơn Quỷ ra, còn lại đều mới được lựa chọn. Hư Vân nói vậy cũng không có sai. Hư Dương Tử cười lạnh một tiếng mà nói, Hư Vân đại sư cũng nên nghĩ cho kỹ lại xem, Đại Quang Minh Tự các ngươi có gom đủ thủ tọa lục đại võ viện không đã? Phát hiện di tích ngay ở dưới cửa mà lại chẳng tự giữ được, lần này Đại Quang Minh Tự các ngươi đúng là thành trò cười cho võ lâm rồi. Trong lúc Đông Hoàng Thái Nhất và Hư Ngôn đấu khẩu vô nghĩa như vậy, Sở Hư và người của nhánh ẩn ma cũng đã đến nơi. Nhánh ẩn ma vừa tổ chức họp bàn, cho nên tính cả Ngụy Thư Nhai lần này, nhánh ẩn ma phát động tới bốn vị chân hỏa luyện thần. Trừ Ngụy Thư Nhai ra, ba người khác là tông chủ Xích Luyện Ma Tông, Xích Nguyệt Tà Tôn, Tần Triều Tiên. Người này tướng mạo mấy trung niên, mặc trường bào màu đỏ máu, thân hình cao lớn, gương mặt chính trực, vẻ mặt đầy chính khí. Chỉ nhìn tướng mạo đơn thuần, còn nói hắn là hiệp khách chính đạo cũng có người tin, rất khó tưởng tượng hắn lại là tông chủ Xích Luyện Ma Tông. Một người dáng vẻ già nua, mặc đạo bào màu đen âm hàn, là Địa Ma Tán Nhân Dù Ma Nhai. Mai Kinh Điền giới thiệu cho Sở Hưu, người này nổi danh là Nghiện Đảo Mộ. Chính thành tu vi của hắn là do đảo mộ kiếm được. Đời này đã đảo với vô số ngôi mộ của cường giả thượng cổ cùng lăng tẩm tiên tổ một số đại phái, thu thập được đủ loại võ công. Nghe nói mơ ước lớn nhất của hắn là đến Phong Vân kiếm trùng đào một phen. Đây là một ngôi mộ lớn nhất cất giấu vô số cường giả kiếm tu. Đương nhiên, dù mà nhài cũng chỉ dám nghĩ thôi, chứ làm thật chẳng khác nào tự tìm đường chết. Người cuối cùng tướng mạo cũng già nua, ăn mặc lôi thôi, quần áo xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn bộ dáng rõ ràng không phải người Trung Nguyên. Người này là Quỷ Long Động Chủ Vù Mã Giao. Đối phương là một trong những truyền nhân Côn Luân Ma Giáo chính thống nhất, truyền nhân của một phần đường của Côn Luân Ma Giáo tại Tây Sở. Sau này Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt, nhưng phần đường kia lại giống như chống chọi được áp lực của chính đạo. Tuy nhiên bọn họ phải thay tên đổi họ, không dám nói mình là phân đường của Côn Luân Ma Giáo, mà đổi tên thành Quỷ Long Động, cũng là chi của Vù Mã Giáo. Thấy nhánh ẩn ma có nhiều người tới như vậy, Hư Ngôn không khỏi nhíu mày. Còn Hư Vân lại không buồn để ý tới những người khác, chỉ nhìn chăm chăm thẳng vào Sở Hưu. Lần này Hư Độ không tới, hắn đang bế quan trong Đại Quang Minh Tự. Trận chiến với Viên Thiền Phóng cũng rất có lợi cho Hư Độ, cho nên hắn đang bế quan tiêu hóa kinh nghiệm nhận được từ trận chiến đó. Có điều trước khi bế quan, Hư Độ đã tự tới tìm hắn, thuật lại cho những chuyện liên quan tới Sở Hưu. Theo Hư Độ, nhánh ẩn ma đã không đáng để lo, đã là mặt trời sắp lặn. Nhưng cái tên Sở Hưu kia, sự tồn tại của hắn còn mang tính uy hiếp hơn toàn bộ nhánh ẩn ma. Hắn tồn tại đương đương với bình minh đang lên. Không biết khi Sở Hưu như vầng mặt trời đứng sừng sững trên đỉnh cao, liệu giang hồ có phải nghênh đón một lần ma uy ngập trời nữa không? Hư Độ rất ít khi nghiêm túc đánh giá một ai, cho nên lần này Hư Vân cũng thật sự quan sát Sở Hưu mà trước đó hắn chưa từng để tâm, đánh giá võ giả tiểu bối đã nổi danh trên giang hồ này. Cảm nhận được ánh mắt của Hư Vân đang chăm chú nhìn mình, Sở Hưu cũng thấy mất tự nhiên, cảm giác bị một vị cường giả chân hỏa luyện thần để ý tới không hề dễ chịu gì. Y còn tưởng Hư Vân đang suy nghĩ có nên đem chuyện Hư Độ liên thủ với hắn giết chết Viên Thiền Phóng nói ra không, chẳng qua có nói thì Sở Hưu cũng chẳng sợ. Chuyện này đã qua, Hư Độ đã thăng lên hạng 10 Phong Vân bảng, sợ Đại Quang Minh Tự mà nói ra chân tướng chẳng khác gì tự tát lên mặt của mình, sao lúc trước không phản bác chứ? Hơn nữa, giờ đang lúc sắp vào di tích tranh đoạt, Hư Vân có nói như vậy, Sở Hưu cũng có thể phản bác Hư Vân đang cố ý châm ngòi ly gián quan hệ giữa bọn họ. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất thấy nhánh ẩn ma tới, bèn lên tiếng chào rồi thở dài một tiếng. Sau lần đại chiến chính ma lần trước, nhánh mình ma, hay là chủ yếu là Bái Nguyệt Giáo, đã có quan hệ hòa hoãn hơn với nhánh ẩn ma. Hai bên đều biết mặc dù bọn họ không một lòng, nhưng khi thật sự tới thời khắc sinh tử tồn vong, người duy nhất có thể ra tay cứu chỉ có đối phương thôi. Sau khi hai nhánh minh ma ẩn ma đồng thời hiện thân, những thế lực vốn ẩn nấp trong bóng tối cũng không còn giấu mình nữa, lao rào xuất hiện. Tam đại đạo môn tới cùng một lúc, Trần Vũ Giáo do Trường Giáo, Huyền Thần Trần Nhân, Lục Trường Lưu đích thân dẫn vài tông sư võ đạo tới. Vân Dương đạo môn lại là Trường Vân Tử đứng đầu hộ điện Lục Đại Trần Nhân cùng tiểu sư thúc Tịch Vân Tử và vài lão đạo sĩ khác. Thế bên phía Thuần Dương đạo môn, trừ Tịch Vân Tử, những người khác mái tóc đã bạc trắng, mọi người xung quanh đều âm thầm lắc đầu. Thuần Dương đạo môn nội tình cường đại, có không ít cường giả, nhưng đều là đời trước, thậm chí đời trước nữa. Đếm kỹ lại mấy chục năm nay, Thuần Dương đạo môn có bao nhiêu người trẻ tuổi nổi bật, trừ Tịch Vân Tử ra, gần như không tìm được người thứ hai. Một tông môn cường đại hay không, không phải chỉ dựa vào một người chống đỡ. Giờ Thuần Dương đạo môn đã suy yếu, thế hệ này còn tạm được, thế hệ sau lại thật sự gặp nguy hiểm. Bên Long Hồ Sơn có Lôi Thần Quân, Huyền Long Tử cùng Trương Thừa Trinh. Long Hồ Sơn, Huyền Long Tử bị rất nhiều người đánh giá là kẻ điên. Có điều không thể phủ nhận thiên phú của hắn. Cho dù trong Long Hồ Sơn, hắn cũng là một trong những người có thiên phú xuất sắc nhất. Một thời gian không gặp, không ngờ hắn đã bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần. Chuyện này đã khiến mọi người đều ngạc nhiên. Thấy người của Thiền Sư Phủ đến, Đồng Hoàng Thái Nhất không khỏi cười lạnh nói. Thiền Sư Phủ các ngươi nói chuyện như đánh rắm. Ban đầu ai đã nói phòng sơn một năm không ra ngoài? Huyền Long Tử hừ lạnh nói, ta và Thừa Trinh giờ đang bị trục xuất khỏi Thiên Sư Phủ, đương nhiên không tính là người của Thiên Sư Phủ, không được sao? Đông Hoàng Thái Nhất lập tức nghẹn lời, cũng chẳng có cách nào nói gì. Thứ như lời hứa chỉ khi cần thiết mới có thể tuân thủ. Lục Trường đúng là Thiên Sư Phủ nói sẽ phòng sơn một năm, thật ra cũng là Giả Thiểu Nam và Lão Thiên Sư ngầm hiểu ý nhau. Giả Thiểu Nam cùng Lão Thiên Sư đều không hạ thủ nặng tay. Kết quả cuối cùng là Giả Thiểu Nam hơn một bậc, cho nên phong sơn một năm chỉ mang ý nghĩa Thiên Sư Phủ sẽ không nhúng tay vào chuyện của Bái Nguyệt Giáo, còn Bái Nguyệt Giáo cũng sẽ không dốc toàn lực tấn công Thiên Sư Phủ. Hai bên ăn ý đề phòng lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu Giả Thiểu Nam thật sự thể hiện thực lực đối đầu với cả võ lâm thiên hạ như Độc Cô Duy Ngã, có lẽ Lão Thiền Sư đã sớm ra tay điều mạng rồi. Cho nên Thiên Sư Phủ phong sơn một năm thật ra chỉ là không nhúng tay vào Bái Nguyệt Giáo mà thôi. Dường như giờ có di tích quan trọng như vậy xuất thế, chẳng lẽ Thiên Sư Phủ lại để mặc được? Mặc dù Huyền Long Tử lấy cớ như vậy có phần vô nghĩa, có điều nói gì thì cứ nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại được Thiên Sư Phủ thu nhận vào tông môn là được. Sau Tam Đại Đạo Môn, một đại phái Phật môn khác là Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng đã đến. Mặc dù lúc trước Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng đặt lời thề phong sơn một năm, nhưng cả Long Hồ Sơn còn không có lời hứa ra gì, nói gì đến Tu Bồ Đề Thiền Viện hắn. cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cũng không định nhiều lời. Tu Bồ Đề Thiền Viện phái một lão tăng tới tên là Tịnh Thiền Trí Tàng. Hắn chỉ mặc một bộ áo tăng nhân đơn sơ màu vàng, hai chân để trần nhưng không ai dám khinh nhờn. Thuần Dương Đạo Môn phái toàn lão đạo sĩ tới, trong mắt những người khác là dấu hiệu suy yếu, nhưng Tu Bồ Đề Thiền Viện phái lão tăng ra lại không ai dám khinh thường hết. Ai cũng biết, Hòa Thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện càng nhiều tuổi càng kinh khủng, đệ tử trẻ tuổi của người ta thậm chí không xuất hiện trên giang hồ. Tịnh Thiền Trí Tàng dùng giọng trùng nguyên hơi trúc trắc, chào hỏi Hư Vân một tiếng, sau đó đứng yên tại chỗ thật là bất động. Nhưng Sở Hưu lại có một cảm giác, vừa rồi ánh mắt của Tịnh Thiền Trí Tàng đảo qua mang theo sát khí mãnh liệt. Sát khí đó chỉ lơ đãng tỏa ra, thế nhưng Sở Hưu có thể cam đoan nó nhằm vào chính y. Nhưng Sở Hưu nghĩ kỹ lại, đúng là mình có thù oán với Đại Quang Minh Tự, nhưng đâu có thù oán gì với Tu Bồ Đề Thiền Viện. Thậm chí y chưa từng gặp mặt đệ tử Tu Bồ Đề Thiền Viện, sao đối phương lại muốn giết y như vậy? Sở Hưu hỏi Lục Giang Hà, vừa rồi ngươi có cảm nhận được sát ý của lão hòa thượng kia không? Sở Hưu là mình cảm giác sai, liệu có phải thời gian gần đây y quá nhạy cảm không? Tinh thần Lục Giang Hà bám trên người Sở Hưu. Sở Hưu cảm giác được, vậy chắc chắn hắn cũng cảm giác được mới đúng. Lục Giang Hà cười hăng hắc nói, người cảm giác không sai, lão hòa thượng kia đúng là muốn giết ngươi. Sở Hưu tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng nhìn Đại Quang Minh Tự tung hoành giang hồ, danh tiếng rất lớn, kẻ thật sự kinh khủng lại là mấy lão hòa thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện này. Đây là những kẻ hùng dữ ít lời tiêu biểu. Bọn họ sống một cuộc sống khổ tu mà người thường không cách nào chịu nổi. Cho nên những người đi ra từ Tu Bồ Đề Thiên Viện không ai bình thường đâu. Sở Hưu nghe xong gật nhẹ đầu, ánh mắt không nhìn về phía Tịnh Thiền Trí Tàng, nhưng trong lòng dâng lên ý cảnh giác, để ý tới lão hòa thượng kia. Lúc này lão Phụng Tiên đứng bên cạnh Sở Hưu, lại cảm thấy Sở Hưu có vẻ không đúng bèn hỏi, Sở Huynh, sao vậy? Sở Hưu lắc đầu nói, không sao đâu lão Huynh, lát nữa khi tiến vào nhớ cẩn thận một chút, đừng có điều mạng. Lão Phụng Tiên đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Mặc dù hắn không môn không phái, có điều với quan hệ giữa Lão Phụng Tiên và Sở Hưu, hắn cũng có thể tiến vào trong di tích. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng một like nhé. Xin cảm ơn.